Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 867, thẳng thắn thân phận. Theo linh khí bị thôn phệ, cái kia vòng xoáy càng lúc càng lớn, cuối cùng càng là hướng toàn bộ huyền thiên 300 thành bao phủ tới. Thiên cơ đại trận, cuối cùng mở ra, đứng ở trong hư không, Tần Vân trong mắt. Hào quang tăng vọt, theo cái kia vòng xoáy bao phủ lại toàn bộ huyền thiên 300 thành. Tần Vân phảng phất cảm giác được một tầng sương mù dày bao phủ tại huyền thiên 300 trên thành. Này huyền thiên 300 thành thiên cơ bị người phá hoại. Ong ong, Tần Vân thân ảnh lóe lên, biến mất ở trong hư không. Lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân xuất hiện tại tiện khô lâu cách đó không xa. Tiện khô lâu lẳng lặng đứng ở nơi đó. Trên người hắn ánh vàng có chút ảm đạm, tựa hồ bố trí xuống cái này thiên cơ đại trận tiêu hao hắn không nhỏ lực lượng. Tiểu tử, thiên cơ đại trận đã bố trí xuống, nhưng ta nhắc nhở ngươi, không vượt ra ngoài thần vương thực lực, tốt nhất đừng đi Thánh Sơn. Bản tổ thoáng suy tính một chút, ngọn Thánh Sơn này thật không đơn giản. Nhìn xem Tần Vân, tiện khô lâu hơi hơi tuét miệng nói, vượt qua thần vương thực lực. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, lập tức vung tay lên, mấy cái không gian giới chỉ ném cho tiện khô lâu. Thánh Sơn sự tình bản đế tự có quyết định. Này ba cái không gian giới chỉ cực phẩm thần thạch cho ngươi tu luyện, trong vòng một tháng tận lực khôi phục, bản đế đến lúc đó có chuyện tìm ngươi. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân quay người biến mất không thấy gì nữa. Ba không gian giới chỉ cực phẩm thần thạch, tiện khô lâu liền vội vàng đem không gian giới chỉ nhận lấy. Đến mức Tần Vân đằng sau câu kia, tiện khô lâu trực tiếp quên đi. Tứ thập cửu thiên kiếp thật không đơn giản, cho dù là hiện tại ta, muốn vượt qua cũng không dễ dàng. Mang theo này tiện cốt đầu, cũng tính nhiều mấy phần phần thắng. Thần Sơn đỉnh, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, kiếp trước Tần Vân thiếu chút nữa chết tại này tứ thập cửu thiên kiếp bên trên. Lần nữa trải qua tứ thập cửu thiên kiếp, Tần Vân tự nhiên không dám coi thường. Một tháng, trong mắt chợt lóe sáng, Tần Vân lần nữa khoanh chân ngồi xuống tới. Ba ngày sau, Tần Vân mở ra thời gian chuyển luân, Thiên Đế môn 10 vạn đệ tử lần lượt bị đưa vào thời gian chuyển luân tu luyện. Thiên Đế môn thực lực đang nhanh chóng tăng cường. Thiên Lan giới, một mảnh vùng biển vô tận chỗ sâu, nơi này một hòn đảo nhỏ nổi lơ lửng, cuối cùng hồi trở lại đến rồi. Trên đảo nhỏ, một bóng người xuất hiện. Nếu là Tần Vân tại đây bên trong, vậy khẳng định có khả năng nhận ra. Này xuất hiện người không là người khác, chính là từ huyền thiên thần sơn trốn tới Cao Bình. Cái này Tu La Đế quá kinh khủng, thậm chí ngay cả huyền thiên thần chủ đều bị bắt sống. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Cao Bình trong mắt lóe lên một vệt hoảng hốt. Ngày ấy, nếu không phải hắn chạy nhanh, cái kia kết cục của hắn có thể nghĩ. Ta nhất định phải nhanh chóng bẩm báo thánh chủ. Hít sâu một hơi, Cao Bình thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Ở giữa hòn đảo nhỏ, một tòa mênh mông thánh sơn sừng sững tại đây bên trong. Trên thánh sơn, một cỗ vô thượng khí tức lan tràn mà xuống. Cỗ khí tức kia phảng phất giá lâm cao hơn hết. Kỳ quái, bản trưởng lão làm sao không cảm ứng được huyền thiên thần điện rồi. Trên thánh sơn, một vị lão giả chậm rãi mở ra hai con ngươi. Trưởng lão, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Một đạo tiếng kinh hô truyền đến. Cao Bình từ tiểu viện bên ngoài xông vào. Cao Bình, thấy Cao Bình, lão giả có chút dừng lại. Ngươi không phải đi thông chi huyền thiên thần điện sao? Làm sao chỉ một mình ngươi trở về? Huyền thiên thần chủ đâu? Nhìn xem Cao Bình, Lão giả nhíu mày hỏi, trưởng lão, Huyền Thiên Thần Điện xảy ra chuyện lớn, Huyền Thiên Thần Chủ cũng đã chết. Nhìn xem lão giả, Cao Bình hít sâu một hơi, vội vàng nói, Huyền Thiên Thần Chủ, chết rồi. Lão giả trong mắt, hào quang tăng vọt, Huyền Thiên Thần Chủ là ai? Đây chính là Thiên Lan giới 9 đại thần điện thần chủ một trong. Này người đã là tầng 16 thần vương cường giả. Tại đây Thiên Lan giới bên trong, có thể chém giết Huyền Thiên Thần Chủ người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huyền Thiên Thần Chủ, làm sao lại chết? Trách không được liền Huyền Thiên Thần Chủ lão phu đều không cảm ứng được. Chẳng lẽ thật, có người diệt Huyền Thiên Thần Điện? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lão giả hai con người khẽ híp một cái. Trưởng lão, cái này người gọi là Tu La Đế, võ kỹ quỷ dị khôn cùng. Người này tu vi mới thập trọng thần quân, nhưng chiến lực lại vô cùng đáng sợ. Liền đệ tử đều kém chút chết tại Huyền Thiên Thần Điện. Ngươi có thể phải làm chủ cho ta a? Quỳ gối trước mặt lão giả, Cao Bình mặt mũi tràn đầy thê thảm nói, Tần Thiên Quốc, Tu La Đế. Lão giả trong mắt điên cuồng lấp lánh, ngươi lui xuống trước đi. Chuyện này ta hội như thật bẩm báo Thánh Chủ đại nhân. Nhìn xem Cao Bình, lão giả mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, đa tạ trưởng lão. Cao Bình nghe đến lời này, trên mặt mừng rỡ, lập tức liền vội cung kính lui ra. Này Thiên Lan giới là ta Thánh Sơn, chẳng cần biết người nọ là ai, dám đụng đến ta Thánh Sơn người, như vậy nhất định chết. Lão giả trong mắt hàn khí lóe lên, quay người biến mất không thấy gì nữa. Thời gian một tháng đảo mắt đã qua, Huyền Thiên Thần Thành trên ngọn thần sơn, một tháng, Tần Vân đem trong tay quân cờ buông xuống, đối diện Tiện Khô Lâu, bắt chéo hai chân, một thân màu vàng xương cốt, lập lòe hào quang sáng chói, hai con người u quang lập lòe, đang cùng Tần Vân đánh cờ. Ván này, tính ngang tay, Tiện Khô Lâu, trong tay quân cờ trực tiếp buông xuống, một lát, trên bàn cờ hỗn loạn vô cùng. Đây đã là ngươi thứ 1300 cục ngang tay đi. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Tiện Khô Lâu sau lưng Tuyết Tùng đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, mà Tần Vân sau lưng đứng đấy đúng là Cửu U. Thấy cảnh này, Cửu U khẽ lắc đầu. Thời gian một tháng, Tần Vân cùng Tiện Khô Lâu đánh cờ rơi xuống dòng giã một tháng, toàn bộ Thiên Đế môn đệ tử đều tại tu luyện, chỉ có Tần Vân cùng Tiện Khô Lâu nhàn ngày ngày đánh cờ, mà lại mỗi lần đều là Tiện Khô Lâu phải thua. Con hàng này trực tiếp đem bàn cờ làm loạn, sau đó tính thế hòa không phân thắng bại. Tiểu tử, ngươi là không thắng được lão tổ. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu nhếch nhếch miệng, lập tức như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục bày quân cờ. Thời gian chuyển luân nên kết thúc. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân cười nhạt một tiếng, dọn xong quân cờ, Tần Vân cũng không có tiếp tục xuống. Kết thúc, Tiện Khô Lâu có chút dừng lại, hai con mắt của hắn lần nữa rơi vào Tần Vân trên thân. Tiểu tử, ngươi nói cho ta biết, ngươi đến cùng là ai? Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu trong mắt từng tia u quang lấp lánh mà hỏi. Một tháng qua, hắn mặc dù cùng Tần Vân đánh cờ, nhưng hắn lại rõ ràng cảm giác được toàn bộ thiên địa đều tại gạt bỏ Tần Vân. Tần Vân trên đỉnh đầu phảng phất có một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa tại tụ tập. Cỗ lực lượng kia tựa hồ muốn hủy diệt Tần Vân. Bản đế nếu là nói cho ta biết, ta chính là cửu thiên giới đệ nhất đại đế, ngươi tin không? Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân trầm giọng nói, cửu thiên giới đệ nhất đại đế. Tiện Khô Lâu có chút dừng lại, lập tức nhếch miệng cười nói, tiểu tử, cửu thiên giới chính là vạn giới trung tâm, tại cửu thiên giới xưng đế, ít nhất là đế tổ đỉnh phong cường giả. Ngươi khoảng cách đế tổ đỉnh phong có thể còn kém xa lắm. Đế tổ đỉnh phong, Tần Vân khẽ lắc đầu, đã từng hắn khoảng cách thiên đế, cái kia vô thượng hỗn độn thần đạo đều chỉ thiếu chút nữa, huống chi là đế tổ đỉnh phong. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,